My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67. Mê hoặc. Giờ phút này đã là đêm khuya. Đường đi người đi đường mặc dù còn thiếu, nhưng y nguyên vẫn là có mấy cái. Nhìn qua cái kia đường thân ảnh màu trắng, liên tiếp lên tiếng kinh hô. Hoa hoa, là Turbo Hero, gần nhất quật khởi mới anh hùng. Siêu cấp đẹp trai, các người nhìn, ba người kia chính đang điên cuồng bị Turbo Hero truy đuổi đâu. Các người cẩn thận một chút, nghe nói ba người kia việc ác bất tận, tranh thủ thời gian thối lui, miễn cho bị bọn hắn bắt. Nghe từng tiếng kinh hô, ba cái tay đều nhanh muốn thổ huyết. Chúng ta việc ác bất tận, ngoại trừ trộm đồ, chúng ta còn làm qua cái gì? Bất quá giờ phút này bọn hắn xác thực không có lề mề thời gian, thế mà dẫn động Pro Hero xuất thủ. Mặc dù tại Pro Hero bên trong không có chỗ xếp hạng, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể chống đỡ được. Lão đại, tách ra chạy đi, tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ bị bắt. Một bóng người nhìn qua phía sau càng ngày càng gần motor, kinh hoàng nói, tách ra chạy cái rắm. Một cái bị bắt, hai người khác tại cảnh sát nhân khẩu điều tra dưới, cũng không trốn khỏi. Ai gọi chúng ta ba từ nhỏ cùng nhau lớn lên đâu? Ngoạn tao, một người khác nổi giận lên tiếng. Bỏ qua huynh đệ, là không thể nào, dù là muốn ngồi xổm ngục giam, cũng muốn cùng một chỗ. Không nhiều lúc, bối rối chạy trốn ba người, nhìn lên trước mặt ngõ cụt, khóc không ra nước mắt. Mét, liều mạng với ngươi, gọi bọn hắn nhìn xem, ba chúng ta một tay lợi hại, hắn chỉ có một người, chúng ta là ba, cũng không tin chơi không lại hắn. Nghe lão nhị lão tam gào thét, kiến thức tương đối nhiều lão đại có điểm tâm thái hơi băng. Bọn hắn quốc là liên quan tới trộm cắp, nhưng ngươi nói, đánh nhau nha, đoán chừng ngay cả U, A Tân Sinh đều đánh không lại. Huống chi Pro Hero, nhưng mà nhìn xem lóe ra lóa mắt ánh đèn xe gắn máy thân ảnh màu trắng. Lão đại cắn răng, các huynh đệ, chúng ta bên trên, một lát sau, ba người sưng mặt sưng mũi co quắp tại nơi hẻo lánh. Cảm thụ được các vị trí cơ thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Cùng nhìn qua không ngừng tới gần thân ảnh màu trắng, mặt xám như tro, các người bị bắt. Bình thản ngữ bên trong cất giấu một vòng tiểu đắc ý. Đại danh đỉnh đỉnh ba cái tay xem chừng có thể làm cho hắn tại anh hùng bảng xếp hạng chướng mấy cái cấp bậc, hắc hắc, ngục giam tư vị không có người muốn trải nghiệm đi. Nhưng lấy các ngươi phạm vào tội ác, trộm cắp tài sản quá trăm triệu, xem chừng cũng liền ở tù chung thân a. Bỗng nhiên, một đạo băng lãnh trêu chọc lưu truyền khắp ba người trong lòng. Ảo giác mà, lão đại, ta giống như nghe được một thanh âm. Chính nằm dạp trên mặt đất lão nhị, rên rỉ nói, ta cũng nghe đến, lão nhị, hẳn không phải là ảo giác. Ở tù chung thân, đùa gì thế? Lão đại bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nhìn xem dần dần đi tới thân ảnh màu trắng. Bị hắn bắt lấy chính là ở tù chung thân, mặt lộ tuyệt vọng, muốn cuộc sống tự do nha, muốn rời xa ngục giam nha, hoặc là nói muốn giết ngược lại khi đến đường cùng mà. Không hiểu, một thanh âm lại bắt đầu tại ba người trong lòng lưu truyền. Nuốt một ngụm nước bọt, ba người nhìn qua phảng phất cái gì đều không có nghe được thân ảnh màu trắng. Bỗng nhiên cảm thấy một vòng lạnh lùng ý lạnh từ phía sau lưng truyền đến. Ngay tại cái này lúc, thân ảnh màu trắng đã đến gần, nhìn qua gần trong gang tấc ba người, lạnh lùng quát, xã hội sâu mọt, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, cả một đời đi ngục giam cho ta ở lại. Không muốn, tuyệt đối không muốn đi ngục giam, giúp chúng ta một tay, van cầu ngươi, giúp chúng ta một tay. Nằm dạp trên mặt đất lão đại, bỗng nhiên gầm thét lên, lệnh thân ảnh màu trắng đều là giật nảy mình, nghi ngờ đánh giá một vòng bốn phía. Không có người a, các ngươi là ngớ ngẩn nha. Giống các ngươi dạng này tội ác tày trời ra hỏa, tại sao có thể có người tới cứu các ngươi? Nhưng mà thân ảnh màu trắng thanh âm không có đưa đến theo dự liệu hiệu quả. Không chỉ là lão đại, còn lại hai người cũng là lớn tiếng kêu gọi nói, phảng phất là tuyệt vọng cuối cùng một sợi ánh dạng đông. Giúp chúng ta một tay đi, chúng ta không muốn đi ngục giam, chúng ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền. Tính cách tương đối mềm yếu lão tam, thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Đúng, lão tam nói rất đúng, chúng ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền, giúp chúng ta một tay a. Lão nhị cũng là đột nhiên hướng về đêm tối lờ mờ không quát. Một đám ngớ ngẩn, đừng nói cầu ra ra cáo nãi nãi. Cái nào sợ các ngươi cầu trời cầu đất cũng là vô dụng. Cút cho ta đi ngục giam. Thân ảnh màu trắng khinh thường châm chọc nói. Thuận tay từ bên hông rút ra mấy cái còng tay. Góc tối, còn không tới phiên các ngươi đến thẩm phán. Ầm vang. Một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên tại thân ảnh màu trắng bên tai nổ vang. Người nào? Thân ảnh màu trắng kinh sợ lên tiếng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, thật sâu trong bóng tối đột nhiên thoát ra một đạo hắc ảnh. Tốc độ nhanh như lưu tinh, trong chốc lát lẻn đến thân ảnh màu trắng trước người. Người đang tìm cái chết. Thân ảnh màu trắng giận quát to một tiếng. Phản ứng cũng là cấp tốc. Đột nhiên lộn một vòng, cùng lúc hai chân đột nhiên phát ra giống như tua bin oanh minh, chuẩn bị bắn về phía trong bóng tối chậm rãi đi tới cái kia đảo không biết thân ảnh. Ngay tại lúc cái này lúc, bị thân ảnh màu trắng tránh rơi bóng đen, trong chốc lát múa, giống roi đồng dạng đánh tới. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là một cây to bằng cánh tay lục sắc đằng dây leo, dữ tợn mà đáng sợ. Từng cây gai ngược pha tạp trên đó. Ba, thân ảnh màu trắng vội vàng không kịp. Thình lình bị quất vừa vặn. Kinh khủng lực đạo thậm chí đem thân ảnh màu trắng tát bay mấy chục mét. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?